Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1048, Phong hồi lộ truyền. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy ký sinh thụ. Tô Nhiên trực tiếp bối rối, danh từ này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là lần đầu tiên nghe được phải nhìn. Nửa chuối tiêu kia phó kích động bộ dáng, không khó suy đoán này ký sinh thụ sủng vật phẩm giai không thấp. Đối đầu, Phốc Thủy đại ca, mau để cho sủng vật của ngươi dừng lại, này thủ hộ thụ yêu nếu ngủm, kia ký sinh thụ cũng không cần muốn. Chuối tiêu chợt nhớ tới ký sinh thụ tính đặc thù, nhanh chóng ngăn lại Tô Nhiên tiếp tục công kích hạ xuống. Không giết nó, ngươi làm sao bắt sủng vật? Tô Nhiên triệt để không hiểu nổi, liền tình thế này, cũng không thể để cho chuối tiêu chính mình leo cây đi bắt a, nói như vậy, có bao nhiêu mệnh cũng không đủ chết đấy. Không có việc gì, chỉ cần ngươi hấp dẫn ở này cừu hận của thụ yêu là được, còn dư lại giao cho ta. Chấm, chuối tiêu lòng tin 10 phần nói xong, giơ lên tiễn bắn về phía ký sinh thụ gốc. Chíu, mũi tên vô cùng chuẩn xác bắn trúng hai người phù hợp, làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ thấy này khỏa ký sinh thụ cây non tại gặp tập kích lại trừ tận gốc xuất hướng phía đằng sau bỏ chạy. Ta đi, như vậy có linh tính. Tô Nhiên không nghĩ tới, này cây non lại có thể chuyển di trận địa, linh trí trí cao, quả thật không thua gì phổ thông loại thú. Trách không được chuối tiêu hội kích động như thế, này sủng vật phẩm giai tuyệt không phải lúc trước những cây giống đó có thể so sánh. Tô Nhiên không khỏi vì chuối tiêu cảm thấy cao hứng, bận việc lâu như vậy, rốt cục tới xuất hiện cái cực phẩm bảo bảo. Kế tiếp quá trình thay đổi đơn giản, Tô Nhiên chỉ cần để cho tử linh khô lâu hấp dẫn ở thủ hộ cừu hận của thụ yêu, mà chuối tiêu thì chuyên môn khiêu ký sinh thụ công kích độ mạnh yếu cầm vừa vặn, không có một hồi, đã bị đánh mất ký sinh trạng thái, quay người hướng phía xâm lâm chỗ sâu trong chạy thục mạng. Trốn chỗ nào, chuối tiêu cao quát một tiếng, đương trường liền đem bộ sùng quyền trục ném ra ngoài, vô cùng chuẩn xác đập vào này khỏa ký sinh thụ trên cành cây. Trong chớp mắt, quyền trục vỡ vụn, hóa thành một đạo màu vàng kim khe hở, đem này cây mầm cho cháo ở trong mặt, khe hở bỗng nhiên co rút lại, đem này khỏa ký sinh thụ cho trói gắt gao, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Nhưng mà, ngay tại chuối tiêu cảm giác việc này muốn thành thời điểm, khe hở màu sắc bắt đầu biến nhạt tại ký sinh thụ mãnh lực giãy giụa, khe hở vỡ vụn ra, này ký sinh thụ vừa đạt được tự do, liền nhanh như chớp trốn vào xâm lâm chỗ sâu trong, không thấy. Bà mẹ nó, lại đã thất bại. Chuối tiêu phiền muộn vỗ đùi, giọng căm hận nói. Chẳng lẽ tinh linh nữ vương cho ta trương giả bộ sùng quyền trục? Khác gặp được sự tình liền đẩy tới trên thân người khác, này bộ sùng quyền trục kèm theo xác suất thành công, thất bại là chính ngươi vận khí không được. Tô Nhiên cảm thấy buồn cười nhìn xem chuối tiêu, không khỏi cảm thán, gia hỏa này vận khí cũng thật sự là quá nát, nhỏ như vậy thất bại tỷ lệ cũng có thể đụng với, dứt khoát lóc cao mua sổ số đi thôi, nói không chính xác còn có thể trung thượng cái 5 khối tiền. Chuối tiêu, ngươi có còn hay không bộ sùng quyền trục sao? Tô Nhiên tới vội vàng, không có chuẩn bị bộ sùng quyền trục xuất hiện một màn này, hắn cũng không giúp được chuối tiêu bao nhiêu. Có tinh linh nữ vương chỗ đó có thể hối đoái, bất quá là khóa lại, không thể mua bán. Góc truyện audio.com, ta thay đổi trọn vẹn 5 cách chính là vì phòng bị sẽ xuất hiện thất bại, không nghĩ tới lần đầu tiên liền đã thất bại, thật không cho ta mặt dài. Bị một cái cực phẩm sùng vật chạy thoát, có thể nghĩ chuối tiêu tâm tình có nhiều hỏng bét. Không có việc gì, cả tòa núi đều thuộc về một mình ngươi, chậm rãi tìm, tin tưởng ngươi nhất định có thể bắt đến một cái vừa lòng sùng vật. Tô Nhiên vừa mới dứt lời, này thủ hộ thụ yêu treo ngã xuống đất, kinh nghiệm ít trước không đề cập tới, gia hỏa này liền bình kim sang dược cũng không có bạo, thật sự là gầy đến nhà. Nhưng vừa lúc đó, trên đỉnh cây xuất hiện một hồi lá cây là tả thanh âm, đem Tô Nhiên hai người lực chú ý đều hấp dẫn qua. Đại ca, ngươi nói có đúng hay không soát bảo bảo? Chuối tiêu hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên lá cây không tha, nhẹ giọng đối với Tô Nhiên vui vẻ nói. Thật không nghĩ tới, này hệ thống thật là đủ quyến luyến ta, vừa chạy thoát một cái sủng vật lại cho ta đổi mới một cái, ha ha ha, này sủng vật đảo danh tự thật sự là không có gọi sai. Có cơ hội nhất định phải bắt lấy, lần này ngươi ngàn vạn khác thất bại nữa, ta có thể không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi đi tìm. Tô Nhiên lợi dụng bản thân ưu thế, đạp không lên, hai ba bước đi đến trên đỉnh cây, lay khai mở lá cây, muốn nhìn xem đến cùng đổi mới cái gì sùng vật, vạn nhất lại đến một gốc cây ký sinh thụ, vậy thư thái. Thế nhưng là, Tô Nhiên ánh mắt qua lá cây, trả lại không tìm được mục tiêu, một cái tuyết bạch sắc móng ngựa từ đột nhiên duỗi đi vào, cầm Tô Nhiên lại càng hoảng sợ thiếu chút từ trên cây té xuống. Ta đi, vũ tình muội tử, ngươi nhảy dù đến này liền cái lời cũng không nói, cho ta cả này vừa ra thiếu chút để cho ngươi cho bị dọa tè ra quần. Bị ngựa này chân cả kinh, Tô Nhiên liền hồn đều dọa mất một nửa, hắn từ nhiều đám trong lá cây đi ra, quả thật gặp được Tuyết Vũ tình bản thân, tại phi mã tôn lên, càng hiển hiên ngang tư thế oai hùng. Phốc Thủy, giấu ở phía dưới làm cái gì, lén lén lút lút. Tuyết Vũ tình đem phi mã thu hồi sủng vật không gian, rất linh hoạt đứng ở trên cành cây, tò mò hướng phía dưới nhìn lại, nhẹ giọng hỏi. Chuối Tiêu có phải hay không cũng ở phía dưới, cái gì lén lén lút lút, lời này nghe thế nào khó nghe như vậy chứ? Chuối Tiêu không ở nơi này sao có thể đi, vì giúp hắn bắt được sủng vật bận việc nửa ngày cũng không có gì thu hoạch, điểm quan trọng cũng thật là đảm nhiệm. Tô Nhiên tức giận nói đến, hắn phát hiện Tuyết Vũ tình so với lần đầu tiên thấy thiếu đi lạnh như băng khí chất, nhìn lên thuận mắt nhiều. Này Chuối Tiêu, dám nói cho ta biết cái giả tọa độ, hại ta một bữa dễ tìm, một hồi nhẹ không tha cho hắn. Tuyết Vũ tình sắc mặt lạnh lẽo, không có nhiều lời, trực tiếp từ trên nhánh cây nhảy xuống. Ai, nghe xong lời này, Tô Nhiên cảm giác có chút không đúng vị, mà khi hắn phản ứng kịp thời điểm, Tuyết Vũ tình đã nhảy xuống. Vậy gì, Chuối Tiêu huynh đệ tự cầu nhiều phúc a, thà rằng đắc tội tiểu nhân, không đắc tội nữ tử, đây là có một đạo lý của nó, bất quá đặt ở Tô Nhiên trên người ngược lại là có phần không thích hợp, chung quy hắn đắc tội nữ nhân hơi nhiều, đến bây giờ trả lại sống rất tốt. Bất quá Chuối Tiêu liền không nhất định, kết cục hẳn là cũng không khá hơn chút nào. Căn cứ xem náo nhiệt ý nghĩ, Tô Nhiên xuống vừa nhìn, trùng hợp thấy được Chuối Tiêu trên nhảy dưới tránh. Góc truyện audio.com, né đòn, thân ảnh, không chỉ như thế tiểu tử này trả lại tương đối không có phúc hậu hô. Quan uổng a, đều là Phốc Thủy đại ca an bài, chuyện không liên quan đến ta. Ta vốn định cùng ngươi nói một tiếng, không cẩn thận quên. Móa, Chuối Tiêu gia hỏa này, lại bán đứng đồng đội, rất không đủ nghĩa khí. Tô Nhiên gấp chập choạng trơn trượt lại đem đầu thu trở về, tới cái việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Có thể hắn còn không đợi cân nhắc một chút phương án, lại ngoài ý muốn phát hiện, lúc trước chạy thoát ký sinh thụ, đang ở trên ngọn cây không ngừng nhảy a nhảy, hẳn là đang tìm kiếm đáng ký sinh đối tượng. Các ngươi đừng làm rộn, nhanh chóng đi lên, này ký sinh thụ lại xuất hiện. Có trọng đại phát hiện, Tô Nhiên trước tiên lựa chọn chia sẻ, tuy Chuối Tiêu bắt hắn cho bán rẻ, hắn luôn không thể bất nghĩa, chủ yếu nhất là Tô Nhiên đã tại đây tọa sủng vật đảo đợi đã đủ rồi, nghĩ đổi cái địa phương tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, nói không chừng còn có thể lăn lộn cái vượt qua cực phẩm sủng vật, vậy đem Hàn Băng Kim Giao cho thay thế. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, có thể so sánh Hàn Băng Kim Giao lợi hại sủng vật nào có tốt như vậy bắt. Cách chương.